Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783. Đoàn diệt. Thánh mẫu luân hồi giả. Vừa nhìn thấy Triệu Không Minh, Chu Thần hai mắt lập tức nhíu lại, đôi mắt bên trong tỏa ra xảy ra nguy hiểm quang mang. Những này luân hồi giả đều phải chết. Sát khí tràn lan mà ra. Thân là thích khách Triệu Không Minh thứ nhất thời gian liền cảm nhận được. Lập tức, hắn lập tức giật mình một cái. Song chân vừa đạp, đột nhiên đạp sau mấy chục trượng. Sắc mặt tái nhợt nói: Miện hạ, mời tuân thủ chấp thuận tha ta mạng. Kinh Long Phong đáp ứng ta, muốn đem ta dẫn tiến tại ngài, bảo đảm ta một mạng. Ồ, có việc này. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, nhìn về phía một bên cung tên Nam Kinh Long Phong, nhàn nhạt hỏi. Bất quá Chu Thần hai đầu lông mày một tia khó chịu, cũng thực làm cho tất cả mọi người đều thay Kinh Long Phong lau một vệt mồ hôi. Nhìn thấy Chu Thần ẩn ẩn có chút giận dữ, Kinh Long Phong cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói: Chủ thượng, ta cùng Minh Thành hai người tính mạng đều là Triệu Không Minh cứu, sở dĩ vì mạng sống, ngươi liền đáp ứng ở trước mặt ta bảo đảm tính mạng hắn, thay ta làm quyết định. Chu Thần lạnh lùng nói: Không dám, chỉ là Triệu Không Minh kỳ thật cùng Heaven Gate đoàn đội phía sau chúng thần điện quan hệ không sâu, hắn cũng nguyện ý trung thành với ngài. Kinh Long Phong một bên cự hùng Druid Minh Thành thận trọng nói. Nghe được có người hát đệm, gấp muốn sống sót Triệu Không Minh lập tức thuận cán trèo lên trên nói: Không sai, thuộc hạ cùng Heaven Gate kỳ thật chỉ là quan hệ hợp tác. Lancaster mấy người, ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Thuộc hạ, ta nói thu ngươi sao? Chu Thần nhìn trước mắt cái này không có tiết tháo chút nào ra hỏa, không khỏi có chút buồn cười nói: Nói đi, ngươi có bản lĩnh gì có thể vào pháp nhãn của ta? Nghe nói lời ấy, Triệu Không Minh biết có thể hay không mạng sống liền ở đây nhất cử. Thế là hắn lập tức cung kính nói: Thuộc hạ tinh thông không gian chi đạo, có thể sáng tạo tu di nhẫn, nạp vạn vật trong đó. Đây chính là ngươi có thể cứu được Kinh Long Phong đám người nguyên nhân. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói: Đúng. Triệu Không Minh cúi đầu xuống, cung kính nói: Tốt, cái kia ta đã thu ngươi. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức khẽ vươn tay, bàn tay trực tiếp biến thành hư ảo trạng thái, hung hăng cắm vào vẫn còn mộng bức trạng thái Triệu Không Minh trong lồng ngực. Sau một khắc, Chu Thần trầm giọng nói: Nhịn xuống, ta muốn rút. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Chu Thần đột nhiên hướng ra phía ngoài vừa gảy. Triệu Không Minh ngực lập tức phát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Ra! Chu Thần hét lớn một tiếng, tay trái từ Triệu Không Minh ngực miệng rút ra. Chỉ thấy lúc này Chu Thần trên tay vặn vẹo kề cận một cái trắng xoa lớn quang đoàn. Lớn quang đoàn không ngừng giãy giụa vặn vẹo lên, ý đồ thoát ly khỏi đi. Chỉ tiếc Chu Thần trên thân không hiểu hiện ra một cỗ lực lượng, đột nhiên như mì sợi một dạng phân liệt tứ tán ra, đem lớn quang đoàn triệt để quấn quanh, nắm chặt, cho đến thôn phệ. Thật lâu, lớn quang đoàn một điểm cuối cùng quang mang cũng bị Chu Thần triệt để thôn phệ. Đinh, túc chủ tước đoạt chủ thần không gian cấp A luân hồi giả. Heaven Gate Triệu Không Minh chỗ có nhân quả lực lượng, bổ sung hệ thống linh kiện độ hoàn hảo, thu hoạch 10.000 điểm nhân quả. Hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Lập tức, Chu Thần lại đột nhiên phát hiện, ở đây đạo tiếng nhắc nhở trước đó còn có mặt khác hai tiếng nhắc nhở. Một cái là Lancaster tin chết, cái này thi triển tích huyết trọng sinh đại pháp hấp huyết quỷ, tránh thoát Chu Thần đô thiên thần lôi quyền, nhưng không có tránh thoát Trương Tân Hạo trước khi chết bộc phát diệt thế cấp ngôn linh trúc long. Hoàn toàn là bị tay bay vạ gió. Mà cái thứ hai nhắc nhở chính là Heaven Gate đoàn đội đoàn diệt tin tức. Tùy theo mà đến, còn có 100.000 điểm nhân quả ban thưởng. Đáng tiếc, cái này 100.000 điểm nhân quả đều bị hệ thống cái này cho vay nặng lãi ra hỏa lấy đi. Thở ra một hơi dài, Chu Thần ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh 7 cái trước đây không lâu vẫn là luân hồi giả thủ hạ. Thản nhiên nói, Heaven Gate đã diệt, còn có 3 chi luân hồi giả đoàn đội. Nếu như bọn hắn không có lui ra nhiệm vụ rời đi Resident Evil vị diện, tìm đến bọn hắn, sau đó giết chết bọn hắn. Rõ, mọi người cùng âm thanh đáp. Cùng lúc đó, nước Mỹ Bắc Bộ thành thị New Orleans, trong thành thị một chỗ dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong. Vài thập niên trước chiến tranh lạnh rằng co, Mỹ và Liên Xô tranh bá phía dưới, có không ít người tin chắc chiến tranh hạt nhân tất nhiên sẽ bộc phát. Tại lúc ấy còn đã dẫn phát không ít tranh mua sinh hoạt vật liệu phong trào. Mà tài lực hùng hậu các phú ông, tự nhiên càng thêm tiếc mạng. Bọn hắn xây dựng không ít hao tổn của cải to lớn dưới mặt đất tị nạn kiến trúc. Đủ để tải vũ khí hạt nhân trực tiếp đả kích xuống may mắn còn sống sót. Nhưng theo Liên Xô giải thể, tuế nguyệt trôi qua, những này dưới mặt đất tị nạn kiến trúc đại bộ phận đã bị bỏ hoang. Nhưng tổng có một ít chỗ tránh nạn, bảo trì hoàn hảo, tỉ như tòa này. Zombie cùng sinh hóa bọn quái vật bị thật dày bê tông ngăn trở tại 100 mét phía trên mặt đất. Lấy ngàn mà tính người sống sót an tĩnh tại dưới ánh đèn lờ mờ ngẫu ngẫu nói nhỏ. Mặc dù qua mấy thập niên, nhưng nơi này nội bộ công trình vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Mặt đất khô ráo mà không ẩm ướt, tuyệt không giống dưới mặt đất kiến trúc. Ở đây tận thế bên trong, đã là khó được nơi ở. Đương nhiên, thành lập cái này nơi ở, tự nhiên cũng không phải bình thường người. Bọn hắn là luân hồi giả, giáng lâm đến Resident Evil vị diện. Duy nhất đối với người bình thường ôm lấy đồng tình luân hồi giả đoàn đội. Tại chủ thần không gian bên trong, chi này luân hồi giả đoàn đội có cái không quá xưng hô dễ nghe. Gọi là Thánh Mẫu Đoàn, meaning bọn hắn đều là ngu xuẩn Thánh Mẫu. Mặt kính phục chế người trình tâm, một cái cho dù tại chật hẹp u ám dưới mặt đất, vẫn như cũ giống như nữ hoàng cao cao tại thượng xinh đẹp ngữ. Tỷ, nàng chính là chi này, Thánh Mẫu, đoàn đội đội trưởng. Một cái tại ngươi lừa ta gạt chủ thần không gian đã bảo trì một tia thiện tâm nữ nhân. Nàng cái kia như là thác nước đen kịt có quang trạch tóc dài. Thư thái váy liền áo. Đoàn chính tư thế ngồi, cùng cái kia mỹ lệ hiền lành khuôn mặt, rất có sức cuốn hút, để không gian chung quanh đều tựa hồ trở nên cao quý cùng hoa lệ đứng lên. Nàng cũng là chủ thần không gian bên trong, số ít đi đến cấp S đỉnh phong, đấu tôn đỉnh phong, cường giả, gần với danh xưng thần linh cấp SS luân hồi giả. Lúc này, tại nàng bên người, còn có 5 người, một cái là có khỏe mạnh cơ bắp cùng kiên nghị khuôn mặt tên cơ bắp. Hắn gọi là Giang Nam, nắm giữ vua hải tặc vị diện cơ bắp trái cây năng lực. Một thân thực lực đạt đến cấp A, một cái là một đầu bành trướng tóc đen, thân mang quần áo luyện công nam tử. Huyết thống của hắn liền nghiêu bước, hắn nắm giữ siêu Saiya huyết thống. Mặc dù hắn biến không thành giống Dragon Ball bên trong Son Vũ Cong một dạng tóc vàng siêu Saiya, nhưng kỳ thật lực đạt đến cấp S đỉnh phong, không thể so trình tâm chênh lệch mảy may. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết là hắn ngoại hiệu gọi là khinh cuồng thư sinh. Mặc dù hắn mặc đồ này, tựa hồ cùng thư sinh không hề có chút quan hệ nào. Cái này khinh cuồng thư sinh chính là vì truy cầu trình tâm cái này đại mỹ nữ, mới lưu tại cái này kỳ hoa, Thánh Mẫu đoàn đội. Còn có một cái thời khắc ôm một thanh màu sáng bạc trường thương. thân mang cổ phác Trung Quốc thức áo giáp nam tử. Hắn toàn thân lạnh đến giống băng. Chỉ có đang nhìn Trình Tâm thời điểm, mới có lấy một tia ôn nhu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.